Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1288, dưới trăng bạch y. Đây cũng không phải nam đầu hùng phong lần đầu tiên nghe Hoa Tưởng Dung nói tới phu quân của hắn. Quá khứ 2 năm, nam đầu hùng phong gặp Hoa Tưởng Dung tính cách nhu nhược, lại quá mức kinh diễm. Sợ nàng gây nên một vài đại nhân vật mơ ước, liền đã từng nhắc qua, là Hoa Tưởng Dung đáp cầu dắt mối, đưa nàng gả cho môn bên trong anh Tuấn, cũng đều là bị Hoa Tưởng Dung từ chối. Lý do cự tuyệt, chính là nàng đã có phu quân. Nam đầu Hùng Phong biết Hoa Tưởng Dung là từ hạ giới phi thăng mà tới, cho nên nàng vị kia phu quân, chỉ sợ cũng người hạ giới. Dù cho Hoa Tưởng Dung đem phu quân của mình nói làm sao cái thế vô song, nam đầu Hùng Phong đều chỉ là ung dung nở nụ cười, cũng không thế nào để ở trong lòng. Bây giờ hạ giới phi thăng, biết bao khó khăn, trừ phi là như Hoa Tưởng Dung như vậy cơ duyên nghịch thiên giả, mới có từng tia khả năng. Mà hắn vị kia phu quân nghĩ muốn từ hạ giới phi thăng tới tiên giới, độ khả thi quá nhỏ, huống hồ coi như là phi thăng lên đến, lại có thể thế nào? Hắn có thể có Hoa Tưởng Dung như vậy thiên phú sao? Hắn có thể ở tàn khốc hắc ám tiên giới có đất đặt chân sao? Hạ giới thiên kiêu, ở tiên giới bất quá là một gốc cây cỏ mà thôi. Chỉ là nhân là Hoa Tưởng Dung vẫn kiên trì, sở dĩ nam đầu Hùng Phong sau đó mới dập tắt là Hoa Tưởng Dung giới thiệu phu quân dự định. Thế nhưng hiện tại, nam đầu Hùng Phong nội tâm chấn động. Chẳng lẽ mình thật sự sai rồi? Có lẽ đồ nhi vị này phu quân đúng là ghê gớm cái thế hào kiệt. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là Hoa Tưởng Dung lúc này biểu hiện ra thực lực, cũng đã vượt xa hắn người lão sư này. Mà hắn chính là ở nam đầu giáo như vậy đại trong phái, tu luyện vô số năm, mới có hôm nay tu vi. Hoa Tưởng Dung mới đến tiên giới hơn 2 năm thời gian mà thôi, tựu có như vậy tu vi, cái kia công pháp của nàng tu luyện, có thể tưởng tượng được là hạng nào thần linh khó mà tin nổi. Phu quân của ta là vị cái thế anh hùng, tổng có một ngày hắn sẽ mang vô địch phong thái tới tìm ta. Hoa Tưởng Dung khóe miệng hơi thở ra hạnh phúc độ cong, trên mặt mang theo ước mơ, nói, ta sẽ ở gần Thủy Tiểu Trúc, vẫn chờ hắn. Nam đầu Hùng Phong lúc này cũng không tiện nói gì nữa. Hắn dừng một chút, lại hỏi nói, vậy ngươi vì sao sẽ cùng loạn quân dính líu quan hệ? Hoa Tưởng Dung lúc này cũng sẽ không ẩn giấu, sư phụ biết đồ nhi chính là từ hạ giới phi thăng, nhưng lại không biết đồ nhi thế giới đang ở tên là hỗn độn thế giới, từng bị tiên giới xâm lấn, sinh linh đồ thán, nhất giới phá diệt. Đồ nhi mắt gặp được ngày xưa bạn cũ chết trận vô số, đồng tộc đồng đội chồng thi như núi, hận vạn tiên minh tận xương, đi tới tiên giới chính là vì báo thù mà đến. Sở dĩ, đồ nhi bây giờ tuy rằng không phải loạn quân, nhưng một khi loạn quân, không, cần phải xưng chi là quân phản kháng. Một khi quân phản kháng có triệu hoán, đồ nhi sẽ không chút do dự mà gia nhập trong đó. Nàng lời nói này, xem như là lời tâm huyết. Nam đầu Hùng Phong một hồi hiểu rất nhiều. Hắn ý thức được, Hoa Tưởng Dung vị trí lấy ở tiên vỡ thời đại phía sau, còn có thể phi thăng đến tiên giới, chỉ sợ là cùng lúc trước tiên giới xâm lấn nàng nơi giới vực, mở ra cánh cửa thời không. Hoa Tưởng Dung mới có thể vận khí tốt như vậy phi thăng tới tiên giới. Cho tới hỗn độn thế giới danh tự này, nam đầu Hùng Phong thật giống trong mơ hồ cũng đã từng nghe nói. Hẹn hơn 2 năm trước, tiên giới đích thật là từng có như vậy một lần thông lệ tính xâm lấn. Chuyện như vậy, ở trong tiên giới, thường có phát sinh, vô số tiên nhân đã không cảm thấy kinh ngạc. Cho tới nay, hắn đúng là coi thường chính hắn một đồ đệ. Hoa Tưởng Dung lại nói, hai năm qua, ta đều ực kín đáo chuẩn bị, góp nhặt rất nhiều liên quan với Tiểu Tiên Đình tin tức. Lần này có thể đem sư phụ cứu ra, cũng nhiều thiệt thòi phía trước chuẩn bị, khắp nơi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, là ta giả trang chó săn Mộc Mục, đem sư phụ cứu ra, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, sư phụ còn Nam Đầu Giáo, sở dĩ ở đây sẽ an toàn. Nam Đầu Hùng Phong cười khổ, không biết nên nói cái gì, duy nhất kỳ quái là, hai năm qua, ta làm việc phi thường cẩn mật, chưa bao giờ lưu lại sơ sót. Không biết vì sao, Tiểu Tiên Đình dĩ nhiên sẽ ở Nam Đầu Giáo truy tra quân phản kháng, làm liên lụy tới sư phụ. Hoa Tưởng Dung nói, Nam Đầu Hùng Phong lắc đầu, than thở, Tiểu Tiên Đình nơi đó là phát hiện cái gì loạn quân manh mối a? Rõ ràng là cố ý chế tạo tù oan mà thôi. Chỉ cần là bọn họ thấy ngứa mắt người, hết thảy đánh tới loạn quân dấu ấn, tàn sát sát hại, thế đạo hỗn loạn, nay sáng sớm tự biến thành đen. Hoa Tưởng Dung nói, sở dĩ, vạn tiên minh cùng tiên đình, thay đổi bị lật đổ, bị hủy diệt, Nam Đầu Hùng Phong chậm rãi cũng bình tĩnh lại. Hắn nhìn Hoa Tưởng Dung, nói, ngươi sẽ không sợ ta biết rồi này chút, quay đầu lại đem ngươi bán đi sao? Dùng ngươi mệnh, đổi lấy vi sư sự trong sạch của ta cùng tự do sao? Dù sao, một năm phía sau, dù cho là an toàn chạy đi, ta cũng chỉ có thể trở thành một kẻ liều mạng, vong mệnh thiên nhai. Hoa Tưởng Dung thản nhiên nở nụ cười, nói, ta hiểu biết sư phụ, cũng không phải là người như vậy, huống hồ, ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm, cũng không nghĩ ẩn giấu sư phụ. Nếu như sư phụ thật sự làm như vậy rồi, cái kia đồ nhi cũng sẽ không làm sao ghi hận sư phụ, chỉ cho là ngươi và ta trong đó thầy trò duyên phận. Từ đây đoạn tuyệt, không ai nợ ai, ta sẽ cao bay xa chạy, chẳng qua là đổi chỗ khác, chờ phu quân thôi. Nam Đầu Hùng Phong nghe xong, dài dài thở dài một cái. Hắn phát hiện, chính mình nào chỉ là coi thường Hoa Tưởng Dung thiên phú tu vi, càng là coi thường nàng khí phách. Cô gái này tâm tính khí độ, lòng dạ cách cục, như cũ thiên phú, thủ đoạn vượt xa khỏi mình đã từng gặp bất luận cái nào đương thời thiên tài. Nam Đầu Giáo trẻ tuổi anh tuấn, toàn bộ Ưng Dương phủ tân sinh đại thiên kiêu, căn bản là không có một cái xứng với Hoa Tưởng Dung. Hắn càng phát mà hiếu kỳ, rốt cuộc là một hạng người gì vật, mới có thể để Hoa Tưởng Dung cô gái như vậy, dù cho là phi thăng tới tiên giới, cũng tâm tâm niệm niệm không cách nào quên. Đồng ý vĩnh sinh chờ, từ không căn mật thất bên trong đi ra, Hoa Tưởng Dung lẳng lặng mà ngồi ở trong phòng, kế hoạch thuận lợi hoàn thành, sau đó, chỉ cần không đếm xỉa đến, không động vào phong ba, yên tĩnh chờ liền có thể. Nàng ngồi ở chủ trong phòng, cẩn thận suy nghĩ tất cả hành động bước đi, xác nhận không có lưu lại dấu vết gì manh mối phía sau, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu sư muội Văn Tịnh mang theo hộp, đẩy cửa mà vào. Tỷ tỷ tỷ tỷ, người rốt cục đã trở về, tìm tới cứu sư phụ biện pháp sao? Tiểu cô nương gấp gáp hỏi. Hoa Tưởng Dung lắc lắc đầu, nói, bằng hữu của sư phụ nhóm đều không dám nhúng tay. Nàng hôm nay tìm một vòng môn bên trong trưởng lão bạn cũ, cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chủ yếu vẫn là làm cho những người khác nhìn, che giấu chính mình chân chính chuyện cần làm. Văn Tịnh trên mặt cũng cướp quá vẻ thất vọng, an ủi, biện pháp chậm rãi nghĩ, tổng sẽ có, ta tin tưởng trời không tuyệt đường người. Nàng mở hộp ra, bên trong chứa viên thuốc, là Hoa Tưởng Dung chính mình điều phối đan dược, tên là Thanh Tâm Đan, dùng để ngưng thần dưỡng khí. Hoa Tưởng Dung nhìn lướt qua trong hộp viên thuốc, mi tâm một vệt ánh sáng nhẹ xẹt qua, con người hơi co rụt lại, nàng cầm lấy viên thuốc, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm ở trong đó, nhìn Văn Tịnh một chút, chậm rãi hướng về trong miệng đưa đi. Văn Tịnh giơ tay, ngăn cản Hoa Tưởng Dung, nói, tỷ tỷ, này viên thuốc, không thể ăn. Hoa Tưởng Dung khẽ mỉm cười, nói, vì sao? Ta ở viên thuốc bên trong, gia nhập đau buồn mềm. Văn Tịnh hạ thấp xuống đầu, như là một cái phạm lỗi lầm tiểu hài tử, căn bản không dám nhìn Hoa Tưởng Dung một chút. Hoa Tưởng Dung đem đan dược phóng về trong hộp, nói, tại sao muốn làm như vậy đây? Văn Tịnh trong hốc mắt, có nước mắt phun trào, đem trong nhà chuyện đã xảy ra, nói một lần, nói, ta trở về phía sau, dựa theo Đinh Mẫn Quân từng nói, ở rừng trúc, vườn thuốc các nơi, đều gắn đau buồn mềm, ở ngươi trong đan dược, cũng gia nhập một ít, tỉ tỉ, xin lỗi. Hoa Tưởng Dung giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa Văn Tịnh mái tóc, nói, ngốc nha đầu, ngươi đều nói cho ta biết, có cái gì xin lỗi, ta tin tưởng, ngươi từ vừa mới bắt đầu, tựu chưa hề nghĩ tới yếu hại tỉ tỉ, đúng không, làm sao ngươi biết? Văn Tịnh kinh ngạc ngẩng đầu, thật sự của nàng là từ vừa mới bắt đầu, tựu chưa hề nghĩ tới yếu hại Hoa Tưởng Dung. Hoa Tưởng Dung thân mật bóp bóp mũi của nàng, cưng chiều mà nói, nhân vì ngươi có một viên thiện lương nhưng không cổ hủ tâm. Ta biết, ngươi ở rừng trúc các nơi tung ra thuốc, lại ở viên thuốc ở giữa gia nhập đau buồn mềm, cũng là vì mê hoặc các nàng, tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Ngươi đã sớm quyết định chủ ý, phải đem tất cả những thứ này nói cho ta, nhắc nhở ta phòng bị cái kia chút người, đúng không? Văn Tịnh vừa cảm động, lại là hưng phấn, lại có chút bận tâm. Cảm động là, tỉ tỉ như vậy tin tưởng mình. Hưng phấn là, dụng tâm của chính mình, có thể bị tỉ tỉ lý giải. Lo lắng chính là, người nhà an toàn, còn có Đinh Mẫn Quân đám người sẽ không từ bỏ ý đồ hành động tiếp theo. Hoa Tưởng Dung an ủi nàng, nói, yên tâm đi, thúc thúc A-di bọn họ, ta sẽ giúp ngươi cứu ra. Văn Tịnh nước mắt nhào nhào xuống hạ, khóc nói, tỉ tỉ, nhưng là Đinh Mẫn Quân các nàng, khó đối phó, hơn nữa chuyện này, khẳng định sau lưng còn có người sai khiến. Tỉ tỉ, ngươi không dùng rơi vào này phong ba, ta tự mình tới giải quyết là tốt rồi. Ta muội muội ngốc a, nói gì vậy? Hoa Tưởng Dung cười nói, yên tâm đi, tất cả có ta. Một phen an ủi, Văn Tịnh rốt cục yên tâm rất nhiều. Hoa Tưởng Dung tính toán thời gian, biết việc này không thể lại kéo, trong lòng thở dài một hơi, bắt đầu chuẩn bị lên chuyện cứu người. Cuối cùng, nàng thuyết phục Văn Tịnh ở gần Thủy Tiểu Trúc chờ, mình thì trong bóng tối ly khai, tiến về phía trước ngoại môn khu vực. Văn Tịnh nhìn Hoa Tưởng Dung thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, không từ được thật cá nhân tâm đều treo lên, nàng khó bỏ người nhà, lại càng không nghĩ Hoa Tưởng Dung bị thương tổn. Kỳ thực, từ bị Đinh Mẫn Quân kèm hai bên một khắc đó bắt đầu, nàng tựu chưa hề nghĩ tới thật sự khuất phục, đi mưu hại Hoa Tưởng Dung. Tiểu cô nương huệ chất lan tâm, tuy rằng không hiểu sự đời, nhưng cũng không đại biểu nàng ngốc. Trong lòng nàng rất rõ ràng, coi như là chính mình hoàn thành Đinh Mẫn Quân yêu cầu, chính mình người một nhà cũng rất khó sống. Lòng dạ độc ác Đinh Mẫn Quân tuyệt đối sẽ không buông tha nàng, cũng sẽ không bỏ qua cho nàng người nhà. Dù sao đều là chết, chết sớm chết chậm mà thôi. Nhưng nếu là tại chỗ từ chối, phòng trừng nàng một nhà tại chỗ sẽ bị giết, mà nàng nối tới Hoa Tưởng Dung báo hiệu cơ hội đều không có. Sở dĩ mới giả ý đáp ứng, chỉ là không nghĩ tới Hoa Tưởng Dung như vậy tin tưởng nàng. Tỷ tỷ, ngươi nhất định muốn an toàn trở về a. Văn Tịnh quỳ ở trong phòng, quỳ ở trong cửa sổ bắn tới trong ánh trăng, thành kính cầu khẩn. Nàng không có hành động theo cảm tình, cái kia loại đi theo hoa tưởng dung cứu người, bởi vì nàng biết chính mình đi ngược lại sẽ thành là hoa sư tỷ phiền toái. Thực lực của nàng chung quy vẫn là quá yếu, không thêm phiền là bây giờ nàng duy nhất có thể làm hoa sư tỷ làm sự tình. Ánh trăng dần dần dày, thời gian vẫn chưa quá khứ bao lâu, khoảng chừng một nén nhang phía sau, rừng trúc ở ngoài bóng người lấp lóe, một người mặc trường bào màu trắng bóng người, càng là không nhìn trong rừng trận pháp, tốc cực nhanh, trong nháy mắt xuyên qua rừng trúc, đi tới gần thủy tiểu trúc trong đình viện. Văn Tịnh nhìn thấy, trong lòng kinh sợ, thật nhanh thân pháp cùng tốc độ. Ánh trăng hạ, cái kia người chậm rãi hướng về chủ thất đi tới, cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy người này thân hình thon dài cao to, thân thể thẳng tắp, áo trắng như tuyết, màu đen tóc ngắn, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan cảnh giác rõ ràng, càng là một cái hiếm thấy tuấn phẩm nam tử. Ánh trăng bên trong phá có một loại không dính khói bụi trần gian mờ ảo cảm giác. Hiếm thấy mỹ nam tử, lệnh Văn Tịnh nháy mắt có từng chút một thất thần. Chỉ là Văn Tịnh nhưng lại chưa bao giờ ở Nam Đầu Giáo bên trong gặp cái này người. Khuôn mặt rất xa lạ, người kia là ai? Vì sao nửa đêm đi tới gần Thủy Tiểu Trúc? Văn Tịnh cảnh giác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,